Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331. Xì căng đan, nước Anh tối tin tức lớn báo chí The Times. Đối với hát đi thụ phong Đại Anh Nam Tước, quần đảo Cayman Tổng đốc chuyện tiến hành đưa tin. Hơn nữa là đầu bản đầu đề. Mặt trên đưa tin hát đi những năm này đối với nước Anh đầu tư. Bao quát nước Anh địa phương hàng vận, hàng xa xỉ, tin tức nghiệp đầu tư, còn có Hồng Kông quy mô lớn đầu tư. Cùng với lần này chống đỡ chính phủ nước Anh mua rất nhiều quốc trái cùng cung cấp cho vay. Vì là khen thưởng, vì là nước Anh làm ra cống hiến. Vì lẽ đó trao tặng phong tước cùng đất phong. Phía dưới là một tấm đại bức ảnh. Hát đi cùng vương thất, quý tộc thành viên đứng chung một chỗ. Trước ngực mang theo nam tước huy chương. Không ngừng The Times, bao quát Italy, nước Pháp, nước Mỹ chờ NPI chỉ. Cũng đối với chuyện này tiến hành rồi đưa tin. Đây là đối với nước Anh một lần rất tốt tuyên truyền. Có thể có một nhà báo chí đưa tin góc độ nhưng phi thường kỳ hoa. Nước Mỹ The New York Times, trên thế giới to lớn nhất báo chí một trong, phân xã khắp toàn thế giới. Ngày hôm nay hắn qua báo chí, không chỉ có đưa tin hát đi thụ phong tình huống, theo ra cùng vương thất đứng chung một chỗ bức ảnh, còn dán mặt khác hai tấm hình. Bức ảnh đầu tiên trên, hát đi đứng ở nơi đó. Margaret công chúa giúp hát đi thu dọn âu phục góc áo. Xem y phục của hai người liền có thể nhìn ra. Đây là ở tấm kia vương thất bức ảnh quay chụp trước. Tấm thứ hai bức ảnh, hát đi cùng Margaret công chúa đối diện nở nụ cười. Nhìn qua thân mật mà tự nhiên. Tấm hình này bên trong, Margaret công chúa chỉ lộ ra gò má, nhưng lại cười đẹp như vậy. Bất luận người nào đều có thể cảm giác được nàng rất vui vẻ. Này còn chưa là trọng điểm. Trọng điểm là phía dưới văn tự giải thích. Người Mỹ đều biết, HD tiên sinh là HD tập đoàn lão bản. Nước Mỹ gần nhất quật khởi đại phú hào. Nắm giữ vài tỷ tài sản. Cũng là nước Mỹ to lớn nhất truyền thông ông trùm. Phóng viên may mắn tham gia HD tiên sinh thụ phong nghi thức. Đang tiếp thu Henry VI thế huân chương sau. Vương thất thành viên chuẩn bị cùng HD tiên sinh đồng thời chụp ảnh. Đang lúc này Margaret công chúa nhìn thấy hát đi tiên sinh góc áo bẻ gãy ở bên trong. Công chúa, rất tự nhiên giúp hát đi tiên sinh thu dọn quần áo. Lấy ra bẻ gãy góc sau để tâm vuốt ve. Trong lúc hát đi tiên sinh biểu hiện cũng rất tự nhiên. Chờ công chúa làm tốt sau. Hát đi tiên sinh nói một tiếng cảm tạ. Sau đó hai người đối diện nở nụ cười. Hát đi tiên sinh cùng Margaret công chúa biểu hiện. Không khỏi khiến người ta mơ tưởng viển vông. Margaret công chúa giúp hát đi thu dọn quần áo. Làm như vậy tự nhiên. Hát đi tiên sinh tiếp thu cũng phi thường tự nhiên. Điều này giải thích hai người thường thường có loại này tiếp xúc. Đã tập mãi thành quen. Lúc đó chỉ là theo bản năng động tác. Căn bản không nghĩ quá nhiều. Liền bởi vì như vậy, mới càng có thể nói rõ vấn đề. Phóng viên thậm chí hoài nghi hai người có phải là đã yêu đương. Chúng ta quay đầu lại trở lại xem HD tiên sinh lần này thụ phong nước Anh Nam tước sự tình. Đúng là đơn giản như vậy sao? HD tiên sinh vì một hòn đảo nhỏ, bỏ ra 120 triệu đô la Mỹ. Bất luận người nào đều biết, một tòa chỉ có 260 km vuông đảo nhỏ. Không có bất kỳ tự nhiên tài nguyên. Căn bản không đáng như vậy đầu tư. Mà hát đi tiên sinh lại vì sao làm như thế đây? Là một người giỏi về kinh doanh xí nghiệp ra. Hát đi tiên sinh không thể làm như vậy thiệt thòi bản đầu tư. Trước đây hát đi tiên sinh ở nước Anh. Khảo sát trong lúc, liền đối với nước Anh địa phương đầu tư vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Lại đi đến nước Anh quyền sở hữu Hồng Kông. Đầu tư càng là vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Hiện tại rất nhiều người đều biết, phương Đông chiến tranh còn đang kéo dài. Hồng Kông tình huống không thể lạc quan. Rất nhiều người lựa chọn vứt bỏ ở bên kia đầu tư. Có thể vào lúc này, hát đi tiên sinh nhưng đại lực đầu tư thu nạp Hồng Kông tài sản. Đối với Hồng Kông chính trị kinh tế đưa đến rất lớn ổn định tác dụng. Hát đi tiên sinh làm như thế, Có thể hay không là bởi vì Margaret công chúa nguyên nhân đây? Chúng ta đến đoán một cái. Có hay không khả năng hai người yêu đương? Hardy tiên sinh vì công chúa. Vì lẽ đó thu được nước Anh quốc tịch. Sau đó bút lớn đầu tư nước Anh. Thu được chính phủ nước Anh cùng vương thất tán thành. Thu được tước vị phong tứ. Mà hết thảy này, đều là có thể để hắn có tư cách cùng công chúa đi chung với nhau. Nếu không thì căn bản không có cách nào giải thích Hardy tiên sinh vì sao làm ra trái với xí nghiệp ra đầu tư chuẩn tắc sự tình. Tất cả những thứ này, hay là đều là vì tình yêu. Xì căng đan, nhất làm cho dân chúng thích nghe ngóng. Mọi người xem báo, đối với chính diện báo cáo tin tức, nhiều nhất chính là nắm giữ một hồi thời sự. Nhưng đối với xì căng đan, nhưng trời sinh có cực cường lòng hiếu kỳ cùng quan tâm độ. Hơn nữa lần này xì căng đan nhân vật chính, vẫn là nước Mỹ nổi danh đại phú hào John Hardy cùng nước Anh xinh đẹp nhất vương thất công chúa. Như vậy tin tức mọi người tự nhiên thích xem. Mọi người phát hiện, qua báo chí phân tích nhưng là có chút đạo lý. Hardy đầu tư nước Anh địa phương còn nói được, có thể đầu tư nguy hiểm Hồng Kông, ổn định Hồng Kông thế cuộc. Lại hoa 120 triệu đầu tư không có giá trị gì biển Caribe trên một hòn đảo nhỏ. Loại hành vi này quả thật có chút khiến người ta mê hoặc. Nhưng nếu như nói chính là công chúa, tất cả những thứ này liền lại giải thích thông. Những người bất lương tiểu báo bắt đầu căn cứ chuyện này biên cố sự. Hơn nữa biên có mũi có mắt, liền thời gian đều đối được. Cuối cùng hình thành một cái bản, chính là Hardy đi nước Anh đầu tư. Nhìn thấy mỹ lệ Margaret công chúa, nhất kiến trung tình, Margaret công chúa cũng quý mến Hardy tài hoa. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Nhưng là Hardy tiên sinh tuy rằng có tiền, nhưng hai người thân phận vẫn như cũ có chút khác biệt. Vì lẽ đó Hardy hay dùng đầu tư Hồng Kông tài sản, mua nước Anh quốc trái, cho vay cho nước Anh ngân hàng phương thức, cuối cùng thu được vương thất tán thành. Bắt được nước Anh quốc tịch, thụ phong nam tước, nắm giữ nước Anh quốc tịch cùng nam tước tước vị sau. Hardy tiên sinh thì có theo đuổi Margaret công chúa tư cách. Trước Hardy làm tất cả, đều là cái mục đích này. Không thể không nói, não bù thật là đáng sợ. Biên cố sự người càng có mới. Nhưng rất nhiều nước Mỹ dân chúng nhưng tin tưởng cố sự nên chính là bộ dáng này. Càng là rất nhiều nữ giới. Các nàng cảm thấy đến chuyện này quả thực quá lãng mạn. Chính là hiện đại bản bình dân cùng công chúa tình yêu cố sự. Cùng chuyện cổ tích như thế. Trước đây còn có người cảm thấy thôi. Hardy thu được nước Anh quốc tịch. Có hay không khả năng đối với nước Mỹ lợi ích tạo thành tổn thất. Hiện tại xuất hiện như thế một cái cố sự. Nguyên lai những người mặt trái ý nghĩ lập tức tan thành mây khói. Cũng không biết đối với Hardy là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nước Mỹ đưa tin, rất nhanh truyền về nước Anh. Ở nước Anh cũng gây nên phong ba không nhỏ. Dù sao Margaret công chúa là hiện tại vương thất đệ nhị thuận vị người thừa kế. Nếu như Elizabeth thái tử ở kế thừa vương vị trước có chuyện. Hoặc là mới kế thừa vương vị sau không có sinh ra dòng dõi liền có chuyện. Margaret công chúa đều có thể trở thành nước Anh tương lai nữ vương. Hơn nữa từ nhỏ Margaret công chúa liền phi thường đẹp đẽ. Còn nàng phản bội, người ngoài cũng không biết. Vương thất đều vô cùng tốt che lấp lên. Ở phía sau đến nàng cùng thị vệ tình yêu lộ ra ánh sáng trước. Margaret công chúa ở dân chúng trong lòng chính là một cái điển hình mỹ lệ công chúa. Chuyện cổ tích bên trong loại kia. Hiện tại biết nàng có khả năng nói chuyện yêu đương, vẫn là một cái người Mỹ. Rất nhiều người trong lòng cay cay. Nếu như là trước đó vài ngày, Hardy không có thu được nước Anh quốc tịch cùng tước vị phong hào trước. Tuôn ra chuyện này, nhất định sẽ gây nên dân chúng rất lớn bàn tán sôi nổi cùng phản đối. Có thể rượu liền rượu ở. Hardy hiện tại đã thu được nước Anh quốc tịch, còn thu được nam tước phong hào. Hơn nữa qua báo chí còn nói, hắn vì có thể thu được cùng công chúa giao du cơ hội, làm rất nhiều nỗ lực, lấy ra 2-3 ức đô la Mỹ chống đỡ nước Anh phục hưng. Rất nhiều người nước Anh cũng cảm thấy Hardy loại hành vi này, trị cho bọn họ tôn trọng. Cảm giác hắn có cùng công chúa giao du tư cách, làm hát đi chiếm được dưới báo cáo. Nhìn qua báo chí đa dạng cố sự sau, chính mình cũng cảm giác giờ khóc giờ cười. Ta đầu tư nước Anh là bởi vì xem trọng hàng vận nghiệp cùng hàng xa xỉ nghiệp. Ta đầu tư Hồng Kông là ta biết tương lai Hồng Kông sản nghiệp gặp giúp ta kiếm được gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận. Ta của cái khổng lồ mua quần đảo Cayman là bởi vì ta biết hắn có thể để cho chính mình sống được càng cao hơn quyền lợi. Cùng với tương lai vì chính mình kiếm lời nhiều tiền hơn. Những người này não động cũng quá to lớn. Liền bởi vì một tấm hình là có thể não bù ra như thế đặc sắc cố sự. Các ngươi làm phóng viên khuất tài, hát đi phim cần muốn các ngươi như vậy biên kịch. Cũng không biết chính mình những nữ nhân kia nhìn thấy những này đưa tin gặp có ý kiến gì. Hồng Kông, Victor cũng nhìn thấy liên quan với lão bản đưa tin, trong lòng rất là kinh ngạc. Lão bản lại phao trên Đại Anh công chúa, thật ghê gớm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.